Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, sư tử hất đầu. Park Ji Sung có chút chưa tỉnh hồn nhìn xem Vinh Quang hai tay ôm đầu bóng lưng. Thật là đem hắn giật mình kêu lên. Hắn không nghĩ tới Vinh Quang hất ra hắn về sau căn bản liền không ngừng cầu. Mà là trực tiếp một cước đem bóng đá quất về phía cầu môn. Nếu như không phải Van de Sa phát huy ra sắc, trận banh này khả năng liền trực tiếp bay vào cầu môn. Nói như vậy quả cầu này liền xem như trách nhiệm của mình. Vinh Quang thật sự là quá mạnh. Park Ji Sung trong lòng sinh ra dạng này cảm khái. Vinh vừa rồi một cước kia sút xa phi thường đột nhiên. Hắn ra tốc chạy hướng bóng đá. Sau đó không có ngừng cầu. Mà là lựa chọn trực tiếp sút gôn. Hoàn toàn ra khỏi MU cầu thủ dự kiến. Nếu như không phải Van de Sa lực chú ý tập trung. MU hiện tại đã rơi ở phía sau. Manchester City bởi vậy thu được một góc cầu. Đang giải thích viên thanh âm bên trong. Gareth mong đợi chạy tới phạt góc. Hắn một bên chạy hướng góc cờ khu. Một bên quay đầu nhìn Vinh Quang. Vừa rồi một cước kia. Hắn cũng chỉ là truyền cho Vinh Quang mà thôi. Cũng không có nghĩ qua muốn tạo thành dẫn bóng cái gì. Không nghĩ tới mình kém một chút liền có một lần trợ công. Vinh Quang quả nhiên. Danh bất hư truyền. Trước kia mình cùng hắn là đối thủ. Cảm xúc còn không có hiện tại sâu như vậy. Dù sao một cái mùa giải vận khí tốt cũng liền giá trị đụng phải hắn hai lần. Mà bây giờ cùng hắn làm đồng đội về sau. Loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Trong huấn luyện, hắn liền đã từng gặp qua Vinh Quang có bao nhiêu lợi hại. Bây giờ ở trong trận đấu, như thế mở không ra cục diện bế tắc tình huống dưới. Vinh Quang cứ như vậy nhìn như rất bình thường tùy ý một cước trực tiếp rút bắn. Bóng đá lại có thể uy hiếp được Van de Sa chấn giữ cầu môn. Hắn nhìn như vậy đến. Chuyển nhượng đi vào Manchester City cùng hắn làm đồng đội rất là một cái quyết định chính xác. Đã mình không có khả năng đánh bại hắn. Như vậy không bằng tới làm hắn đồng đội. Để người khác đau đầu đi làm sao ngăn chặn hắn đi. Dù sao ta là giải phóng. Gareth mong đợi chạy tới góc cờ khu. Đưa bóng đồng ném tới bóng đá sắp đặt tại góc cờ trong vùng. Tiếp xuống. Hắn nhìn một chút trong cấm khu. Tại phạt góc bên trên, Benitez thiết trí rất nhiều loại tiến công xáo lộ. Bất quá cụ thể làm dùng cái gì xáo lộ. Quyết định bởi tại phạt góc vị này cầu thủ. Bọn hắn có một bộ ám hiệu. Thông qua thủ thế đến phân rõ. Đây cũng không phải là Manchester City một mình sáng tạo. Tất cả đội bóng cũng sẽ có. Cho nên ngươi sẽ thấy tại bóng đá thời điểm tranh tài. Sẽ có phạt góc cầu thủ tại đá bóng trước đó trước giơ cánh tay lên. Đó cũng không phải là học sinh tại thỉnh cầu lão sư đồng ý đâu. Kia là làm cho đồng đội nhìn. Mong đợi quan sát một chút phía trước cầu môn tình huống. Lucio cùng Company hai người kia đều chen tại phía trước cầu môn. Bọn hắn hấp dẫn tuyệt đại đa số MU phòng thủ cầu thủ lực chú ý. Nhất là MU hai cái hậu vệ trung tâm Leo Ferdinand cùng Vidic. Bọn hắn một người một cái. Mặc dù Company cùng Lucio đều là đánh đầu phi thường xuất sắc hậu vệ trung tâm. Nhưng Gareth mong đợi lại không có ý định đem bóng đá truyền cho bọn hắn. Hắn trong đám người tìm được Vinh Quang. Có vừa rồi cái kia cầu. Hắn hiện tại tin tưởng Vinh Quang là có thể hóa mục nát thành thần kỳ người. Nếu như muốn dẫn bóng. Tìm Vinh Quang chuẩn không sai. Vinh Quang cũng đúng là Manchester City phạt góc tiến công chiến thuật bên trong trọng yếu một viên. Vây quanh hắn liền có mấy loại xáo lộ. Nghĩ tới đây, mong đợi giơ tay trái lên. Sau đó giơ ngón tay cái lên. Ngón trỏ cùng ngón giữa cái này ba ngón tay. Đây chính là tại hướng hắn các đội hữu đánh ra ám hiệu. Quả cầu này là A3 chiến thuật. Tay trái đại biểu A. Tay phải đại biểu B. Ngón tay cái đại biểu 1, ngón tay cái cùng ngón trỏ là 2, ngón tay cái, ngón trỏ cùng ngón giữa cộng lại chính là 3. A3 chiến thuật chính là chuyên môn làm Vinh chỉ riêng thiết kế một bộ phạt góc tranh đỉnh chiến. Thuật, Tất cả trong vùng cấm địa Manchester City, đám cầu thủ đều thấy được cái này thủ thế. Lucio cùng Company nhìn nhau một chút, đột nhiên trở nên sinh động. Bọn hắn liều mạng đưa đẩy lấy cản ở trước mặt mình Leo Ferdinand cùng Vidic, chế tạo ra phía trước cầu môn không khí khẩn trương, đồng thời cũng đem cơ hồ tất cả MU cầu thủ lực chú ý tất cả đều hấp dẫn đến hai người bọn họ trên. Người, quả nhiên, MU ở trước cửa trung lộ tăng cường phòng thủ, tiếp lấy trọng tài chính một tiếng còi vang. Gareth mong đợi chạy lấy đà hai bước về sau, đá hướng bóng đá. Hắn đá ra bóng đá rất bình thường thẳng, không có gì đường vòng cung, không có bay về phía vùng cấm địa penalty điểm, mà là lao thẳng tới cầu môn, để cho người ta đều coi là đây nhất định là muốn truyền cho Company cùng Lucio. Lại thêm hai người ở trước cửa cùng hai vị hậu vệ trung tâm quấn quýt lấy nhau, càng là sâu hơn mọi người loại này ấn tượng. Leo Ferdinand cùng Vidic hai người lẫn nhau nắm lấy hai vị Manchester City hậu vệ trung tâm quần áo, tuyệt đối sẽ không buông ra. Ngay tại tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung vào cầu môn trước thời điểm, lại không có mấy người chú ý tới vốn là tại đại cấm khu tuyến bên trên Vinh Quang đột nhiên khởi động, gia tốc xông về cầu môn trước điểm. Chờ mọi người phát hiện hắn thời điểm, hắn đã vọt tại không trung. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem hắn, nhất là MU cầu thủ. Không ít người lúc này mới đột nhiên nhớ tới Vinh Quang từng tại đối bọn hắn trong trận đấu hoàn thành quá mức cầu hat-trick. Ý nghĩ này mới vừa vặn tại trong đầu của bọn hắn nổi lên, liền thấy Vinh Quang bay đến trước điểm, sau đó đánh đầu hất lên. Bóng đá tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời điểm, sát trước điểm cột cửa. Tại dán cột cửa đứng Rafael trên đầu bay vào cầu môn. Rơi xuống đất Vinh Quang hơi có một cái lảo đảo, bởi vì hắn còn uốn éo người đang nhìn bóng đá. Hắn nhìn thấy bóng đá tại cầu môn bên trong đụng phải cầu lưới, lúc này mới xác định mình là dẫn bóng. Thế là hắn giang hai cánh tay chạy về phía cho hắn chuyển bóng Gareth mong đợi, muốn cùng hắn ôm. Mà Wembley đại cầu trận trên không thì vang lên Manchester City fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô to lớn. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ng. Bóng vào rồi, bóng vào rồi. Vinh, một cái xinh đẹp trước điểm sư tử hất đầu. MU phòng thủ lực chú ý tất cả đều rơi vào Lucio cùng Company trên thân. Không ai từng nghĩ tới Vinh vậy mà đâm nghiêng bên trong giết ra. Chẳng lẽ MU cầu thủ quên sao? Vinh thế nhưng là đã từng trên người bọn hắn hoàn thành quá mức cầu hat-trick người A. John Mortensen kích động hô to. Bên cạnh Alan Hansen thì thừa cơ tại MU trên vết thương sát muối. Nói như vậy MU cùng Vinh mũ thật là hữu duyên. Mùa giải trước cup FA trận chung kết, bọn hắn bị Vinh dùng đá phạt hoàn thành hat-trick, trước đó còn bị Vinh dùng đánh đầu hoàn thành hat-trick. Chà chà, làm một trước Liverpool cầu thủ, hắn chưa từng che giấu mình đối Liverpool yêu thích cùng đối MU miệt thị. Điều này cũng làm cho hắn đưa tới rất nhiều MU fan bóng đá bất mãn. Bất quá Alan Hansen y nguyên làm theo ý mình, không có chút nào muốn công bằng khách quan giải thích tranh tài ý tứ. Gareth mong đợi nhìn thấy Vinh Quang thật đem bóng đá đỉnh tiến vào cầu môn về sau, hắn vung tay hô to, thật mẹ hắn thoải mái, cuối cùng ta còn là có một cái trợ công. Sau đó Vinh Quang nhào lên, hai người dùng sức ôm nhau, tựa như một cái mùa giải trước chuyện kia căn bản liền chưa từng xảy ra đồng dạng. Tiếp xuống, càng nhiều Manchester City cầu thủ từ MU cầu môn trước chạy tới, đem bọn hắn bao bọc vây quanh, cùng bọn hắn cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng. Mà liền sau lưng bọn hắn nhìn trên đài, liên miên thân mang áo lam Manchester City fan bóng đá cũng tại vung tay hô to, đối cùng thành tử địch dẫn trước, để bọn hắn kích động vạn phần. Manchester City cầu thủ cùng fan bóng đá tại thỏa thích chúc mừng dẫn trước, MU bên này thì có vẻ hơi phiền muộn. Tại Vinh Quang đánh đầu thời điểm, bên cạnh hắn một cái MU cầu thủ đều không có. thủ môn Van de Sa thậm chí đều không có làm ra dập tắt lửa động tác đến. Chỉ là giơ tay lên, bóng đá liền đã bay vào cầu môn. Toàn bộ MU lần này ném cầu mà biểu hiện không có chút nào năng lực chống cự. Ferguson lộ ra rất bình thường phẫn nộ. Hắn từ trên chỗ ngồi đứng dậy xông về bên sân. Lớn tiếng gầm thét, vì cái gì không có người chằm chằm hắn. Phẫn nộ của hắn tựa hồ có nguyên nhân. Vinh quang đánh đầu đã từng cho MU mang đến phi thường thê thảm đau đớn hồi ức. Đúng là hắn ba cái đầu cầu, trợ giúp Bayern Munich đào thải MU, xông vào Champions League trận chung kết. MU là phi thường rõ ràng vinh quang đánh đầu có bao nhiêu lợi hại. Nhưng vì cái gì lần này phạt góc phòng thủ bên trong vẫn là quên đi đâu. Đối với hắn gào thét, MU bên này cũng không ai có thể trả lời. Kỳ thật không phải bọn hắn không có người nghĩ đến, mà là không có người theo kịp vinh tốc độ ánh sáng. Park Ji-sung trong vùng cấm địa liền phụ trách chằm chằm phòng vinh quang. Nhưng là từ vinh quang đột nhiên khởi động lại đến hắn nhảy dựng lên hất đầu công cánh cửa. 2 giây đều không có. Cái này gọi hắn phản ứng ra sao tới. Vinh quang khởi động lúc tốc độ thật sự là quá nhanh. Một cái bước xa, người liền không còn hình bóng. Chờ Park Ji-sung tìm tới hắn thời điểm, hắn đã đằng không mà lên. Lúc này coi như Park Ji-sung lại đi truy cũng không làm nên chuyện gì. Thì đã trễ, vinh quang nhanh hắn thậm chí ngay cả há mồm la lên báo cảnh cũng không kịp. Bất kể như thế nào, Manchester City dựa vào một cái định vị cầu mở ra cục diện bế tắc. Lúc trước chỉ có một lần sút gôn vinh quang lợi dụng một cái đầu cầu oanh mở MU cầu môn. Manchester City xảy ra dẫn trước. Đây đối với Benitez xuất lĩnh Manchester City tới nói, quả thực là hoàn mỹ đến đâu bất quá bắt đầu. Bởi vì tại Benitez điều giáo dưới, Manchester City am hiểu hơn đánh phòng thủ phản kích. Có được vinh quang, Robinho dạng này cầu thủ, không đánh phòng thủ phản kích thật sự là lãng phí. Mà đánh phòng thủ phản kích phải có một cái tiền đề, chính là điểm số bên trên yếu lĩnh trước. Hiện tại bọn hắn liền giành trước. Đối với MU tới nói, tiếp xuống tranh tài khó đánh. Ferguson mắng xong nhân chi sau liền đứng tại bên sân. Nhíu mày, hắn cũng rất rõ ràng hiện tại MU tình cảnh. Cuối cùng Ferguson làm ra lựa chọn. Tại ném cầu về sau cũng không có vội vã quy mô phản công, mà là y nguyên bảo trì hiện tại phòng thủ trạng thái. Chính xác sẽ không tiếp tục ném cầu. Dù sao hiện tại tranh tài vừa mới bắt đầu 20 phút cũng chưa tới. Nếu như lúc này liền ép ra ngoài tiến công, thật sự là quá nguy hiểm. Thời gian đầy đủ để Manchester City lại tiến một cầu. Lấy được dẫn trước, Manchester City sĩ khí tăng vọt. Bọn hắn thời điểm tiến công đánh như thế nào làm sao đều có. Lúc này không tiếp tục ném cầu so san đều tỷ số điểm số quan trọng hơn, mà lại chấp hành độ khó càng nhỏ hơn. Cho nên hắn lựa chọn cái này. Bất quá Manchester City cũng không nóng nảy. Đã giành trước, vậy thì cùng MU giao thiệp lấy đi. Xem ai trước không chịu nổi tính tình. Dù sao hiện tại lạc hậu cũng không phải bọn hắn Manchester City. Mãi cho đến hơn nửa hiệp kết thúc, cái này điểm số đều không có thay đổi. Manchester City mang theo một cầu dẫn trước điểm số tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Mà MU cầu thủ tại rút lui thời điểm sắc mặt đều không phải là đặc biệt đẹp đẽ. Bọn hắn hoặc là cúi thấp đầu, để cho người ta căn bản liền không nhìn thấy biểu lộ. Hoặc là chính là mất mặt. Bọn hắn không chỉ có riêng là đang vì đội bóng lạc hậu mà lo lắng đâu. Bọn hắn còn muốn lo lắng ở giữa sân lúc nghỉ ngơi bị Ferguson máy sấy mắng cầu huyết lâm đầu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.